Thể Tu Chi Tổ, chương 1165, toàn viên xuất động. Góc truyện audio.com, nhất nguyên bí cảnh tầng thứ nhất biên giới bình nguyên trong bụi cỏ, hiện lên một mảnh sáng ngân sắc quang mang, 29 thân ảnh dần dần hiển lộ ra, những người này hình thể khôi ngô, trong mắt tinh mang chớp động tản ra như dã thú hung hãn khí tức. Ba đạo kết đan đại viên mãn cấp bậc thần thức từ khi thủ ba trong cơ thể con người mãnh liệt mà ra, hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm cực kỳ tốt, phương viên 20-30 dặm đều không có hai đại ma tông đệ tử. Cầm đầu một nam tử nhìn xem mờ tối bầu trời cùng vùng đất bằng phẳng bình nguyên, thì thào nói nhỏ. Đang khi nói chuyện, bộ mặt hắn cơ bắp rất nhỏ vặn vẹo, hóa thành một sắc mặt trầm ổn nam tử trung niên, hắn cánh tay phải cơ bắp thì nhăn co lại xuống dưới, giống như là một cây tay khô héo cẳng tay, treo trên bờ vai. Chính là luyện thể các làm trước đệ tử đời một đại sư huynh, Lý Thiên Phong. Những người còn lại cơ bắp cũng đều một trận nhúc nhích hóa thành ban đầu hình dạng, từng cái tản mắt ra sôi trào mãnh liệt khí huyết chi lực, thể nội mơ hồ trong đó còn có bảo quang chớp động. Triệu Khải Minh, Đoàn Y Vân, Lý Khuê, Cao Dũng. Cái này 29 người, những người này, rõ ràng là luyện thể các kia 29 tên đệ tử đời một. Tiền Cảnh Sơn căn bản nghĩ không ra, luyện thể các chẳng những phái ra cốt bảo kỳ thể tu còn đem bọn hắn toàn bộ điều động. Lý Thiên Phong nhìn chung quanh hạ đám người, trầm giọng nói. Dựa theo kế hoạch làm việc ngoại trừ Hùng Sơn, tất cả mọi người phân tán ra, càn quét tầng thứ nhất ma thạch chi địa cùng các loại ma đạo vật liệu. Cốt bảo kỳ thể tu đối ma thạch tiêu hao rất nhiều, lần này thu thập tài nguyên nhiều ít, cùng tương lai các ngươi trăm năm tốc độ tu luyện cùng một nhịp thở, nhất thiết phải quét dọn trống không. Một tháng sau, chúng ta tại nhất nguyên bí cảnh trung ương ma hồ chi địa tập hợp cùng nhau tiến vào tầng thứ hai. Chấm, vâng, đại sư huynh, chúng ta đi, gặp được tình huống đặc biệt truyền âm ngọc phù liên hệ. Xung quanh thể tu đối Lý Thiên Phong ôm quyền, thể nội tuôn ra kết đan cấp bậc pháp lực phân biệt phương hướng, hóa thành mấy chục đạo độn quang, hướng về bốn phương tám hướng huống cùng phương viện tiên tử khác biệt bán yêu chi thể chuyển biến cũng không phải là một nháy mắt mà là cần thời gian dài chuyển hóa. Vừa tới ngưng huyết kỳ, hắn vẻn vẹn dung hợp một tia yêu thú huyết mạch, sau đó phải thông qua đã luyện hóa khí huyết năng lượng xương ngực, lặp đi lặp lại cùng yêu thú hoán cốt chuyển di khí huyết năng lượng dần dần luyện hóa đến toàn thân cốt tùy. Trọn vẹn qua thời gian 10 năm, hắn mới hoàn thành một bước này, chính thức chuyển hóa thành bán yêu chi thể, nhục thân tư chất cũng từ tứ tinh đã tăng tới ngũ tinh, nếu như không phải cự linh hùng tư chất quá thấp chỉ sợ hiệu quả sẽ tốt hơn. Luyện thể các không ít thế hệ trước tu tiên giả hậu đại, còn có một số con em gia tộc rất nhiều đều là có được linh căn, nhưng thể chất tư chất cực kém, bọn hắn nghe được yêu linh quyết đặc điểm, nhao nhao tràn vào hóa linh các. Luyện thể các cũng bởi vậy hướng hóa linh các nhưng về không ít tài nguyên, Hùng Sơn vị này người mở đường, bằng vào tự thân tư chất cùng luyện thể tiền bối tương trợ thuận lợi tiến vào cốt bảo kỳ. Lý Thiên Phong nhìn xem vị này tuổi trẻ sư đệ, ánh mắt mang theo mấy phần hiếu kỳ nói. Góc truyện audio.com, Hùng sư đệ các chủ nói ngươi muốn tìm một đầu thích hợp ma thú, chẳng lẽ lại yêu linh quyết còn có thể hấp thu ma thú huyết mạch. Hùng Sơn ngô ngơ cười nói. Có thể hay không hấp thu ma thú huyết mạch cái này còn không xác định, ma thú là vì phụ trợ tu luyện huyết ma lực. Huyết ma lực, Lý Thiên Phong hơi sững sờ. Hùng Sơn giải thích nói, sư đệ cẩn thận cân nhắc huyết ma luyện cốt thuật phát hiện yêu linh quyết pháp lực có chút đặc thù cùng huyết ma lực ở giữa mẫn diệt hiệu quả cũng không tốt. Ta tham khảo nhiều loại tương quan công pháp nếu như mượn dùng ma thú, nói không chừng có thể tu luyện ra triệt để tương xung huyết ma lực. Lý Thiên Phong nhẹ nhàng gật đầu nói. Huyết ma lực rốt cuộc cùng truyền thống pháp lực đối ứng, hóa linh quyết tu luyện ra được năng lượng, lại là pháp lực cùng yêu linh lực kết hợp biến chủng. Hùng Sơn than nhẹ một tiếng nói. Đáng tiếc tại ngoại giới, nguyên thủy ma thú cực kỳ hiếm thấy, cơ bản đều là cùng yêu thú chồng xen lẫn, hoặc là bị ma tu cải tạo, không thích hợp yêu linh quyết nghiên cứu, nghe các chủ nói, nhất nguyên bí cảnh bên trong còn có chân chính ma thú huyết mạch tồn lưu. Lý Thiên Phong trong tay linh quang chớp động, xuất hiện một cái ngọc giản, cẩn thận tìm đọc một phen nói. Không sai, bí cảnh tầng thứ nhất liền có không ít ma thú địa bàn, người huyết ma lực là trúc cơ kỳ cấp độ, muốn là cấp 4 đỉnh phong ma thú đi. Đúng vậy, đại sư huynh, đã như vậy chúng ta liền đem cấp 4 trở lên ma thú một mẻ hốt gọn. Lý Thiên Phong thể nội tuôn ra một cỗ nồng đậm hỏa thuộc tính ma lực, độn quang đem Hùng Sơn bao vây lại, hướng một cái phương hướng mang theo vài phần tôn kính nói. Kim sư thúc tiếp xuống làm phiền ngài tương trợ, giúp bọn ta bài trừ thượng cổ ma tu động phủ cấm chế. Chi chi, khỉ nhỏ hai tay chống nạnh, một bộ yên tâm giao cho ta bộ dáng, sau đó một cái chớp độc lẻn đến độc cô nhất minh trên bờ vai, cái sau xuất ra một cái ngọc giản, phân biệt phương hướng, một tay phất lên nói.